Rất vui mừng chào đón quý vị trở lại với kênh Sóc Truyện Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện Cây Đa Giếng Máu, tác giả Anh Tuấn. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Sóc phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện Cây Đa Giếng Máu, tác giả Anh Tuấn. Chúc quý vị thư giãn vui tươi và hạnh phúc. Đứng sừng sững gian đường vào làng An Hòa là một cây đa lớn, không biết nó có từ bao giờ, nhưng thân cây khá to, cành lá xum xuê che kín cả một vùng. Cây đa này như một cái dù lớn tạo bóng mát giữa nắng hè oi ả bức bách, là chỗ nghỉ ngơi của người dân làng An Hòa mỗi khi đi làm đồng về. Dưới gốc cây đa có một sạp hàng bán nước nho nhỏ của bà Duyên. Bà đã gắn bó với cây đa này mấy chục năm nay. Ông Thức, chồng của bà, và anh Đồng, con trai duy nhất, thì đang làm thuê ruộng cho người ta. Ai nấy trong làng đều quý mến gia đình của ông bà, vì sống rất được lòng mọi người. Những người đi xa về hay đi làm đồng qua đều ghé lại cái quán nước của bà Duyên, nghỉ ngơi dưới cái bóng mát của cây đa. Tuy cái quán không có đông khách tới mức buôn may bán đắt, nhưng cũng nhờ có cây đa mà bà và gia đình có cái cần câu cơm sống qua ngày. Chiều chiều, người ta thường thấy bà Duyên và anh Đồng xách nước tưới cây hay dọn dẹp cỏ dại xung quanh. Nên mấy chục năm qua, cây đa vẫn đứng hiên ngang ở đó, xanh tốt như cái ô che giữa trời. Nhưng cứ độ tháng 7 âm lịch, thỉnh thoảng người dân làng An Hòa lại bắt gặp cảnh bà Duyên và ông Thức đặt những chén cháo trắng, đốt vàng mã và thắp nhang xung quanh gốc cây đa. Không có cái gì lạ cả. Ở đâu cũng có tập tục cúng bái vào cái tháng cô hồn, nên người ta cũng không để ý cho nhiều lắm. Tuy nhiên, trừ gia đình bà Duyên, ông Thức, có lẽ không một ai biết cây đa này còn mang nhiều câu chuyện ẩn chứa trong đó. Màu sắc tâm linh vô cùng huyền bí và rùng rợn. Lý trưởng Thống Cai, đứng đầu làng An Hòa, là chủ của ngôi nhà lớn có mái ngói và khoảng sân đỏ tươi, nổi bật nhất so với những ngôi nhà lụp xụp tạm bợ ở trong làng. Lão ta năm nay đã bước qua cái tuổi ngũ tuần. Trên đầu, mái tóc dài búi gọn ra phía sau, ẩn hiện vài sợi tóc bạc. Lý trưởng Thống Cai cực kỳ hống hách, nhìn người bằng nửa con mắt, lại còn ra sức bóc lột, vơ vét của người dân bằng cách bắt nộp siêu thuế một cách rất vô lý. Cái thời buổi khắp nơi mà người dân bần cùng túng quẫn, đến cái ăn còn tính toán bữa đói bữa no, vậy mà bọn tham quan này chỉ lo làm sao cho đầy túi chúng là được. Trái ngược với cái cảnh lầm than của dân chúng ngoài kia, nhà của Lý trưởng Thống Cai lại mang một cảnh sung túc và đầy đủ. Người ăn kẻ ở trong nhà thì thôi khỏi nói. Lão Cai lấy tới ba người vợ. Bà cả sinh cho lão Cai được một thằng con trai, nhưng nuôi đến 3 tuổi thì chết đuối. Còn bà hai bị mắc chứng không có con cái. Bà vợ cả và vợ hai dường như không đủ để làm thỏa mãn con quỷ già đến độ hồi xuân như lão. Nên cách đây hơn 1 năm, lão Cai lấy tiếp một cô vợ trẻ nữa, và bây giờ cũng đang mang bầu. Việc đó khiến cho người làng An Hòa lắc đầu ngán ngẩm. Có người tiếc nuối cho số phận của cô gái kia khi vào đúng cái nhà cọp. Có người lại trào phúng rằng Lý trưởng Thống Cai rồi cũng phải bệnh thận mà chết sớm thôi. Ngồi trên tấm phản gỗ lim tráng dầu láng o giữa gian nhà chính, lão Cai rít một hơi thuốc lào thật sâu, rồi hắn giọng gọi. Thằng Túc đâu? Lên đây ông dạy việc coi. Thằng Túc đang lối húi buộc lại cái chuồng bò ở dưới nhà, nghe tiếng lão Cai gọi thì lật đật chạy lên. Dạ, ông cho gọi con. Lão Cai hai mắt vẫn lim dim vì cái cơn phê thuốc lào. Cái việc à, tao giận mày á, sao rồi? Thằng Túc lễ phép trả lời. Bẩm ông, theo lời ông dặn á, lúc nãy con dắt bò về, con đã đi qua đuổi hết cái đám dân ngoài kia đang nghỉ mát ở dưới cây đa rồi. Và tuyên bố với tụi nó là cây đa này trước giờ là của nhà ông Thống Cai, bây giờ cần dùng đến việc, cho nên sắp tới sẽ đốn hạ nó. Lão Cai hài lòng gật đầu. Được, vậy có đứa nào ý kiến ý cò gì không? Thằng Túc tiếp tục trả lời. Bẩm có. Bọn dân ở trong làng An Hòa nghe con nói vậy thì ra sức phản đối. Họ nói cây đa này từ xưa đến nay là tài sản chung của làng. Ông dựa vào đâu mà nhận bừa? Chưa hết. Khi nghe con nói chặt cây đa thì cả đám tụi nó nhao nhao cho rằng sẽ mất đi vẻ tôn nghiêm của làng và không còn cái chỗ để người ta nghỉ ngơi với tán cây hay là buộc trâu bò xung quanh gặm cỏ nữa. Lão Cai tỏ vẻ bực mình. Lão! Còn bà tụi nó chứ, ta lại cho Tuần Đinh gô cổ hết bây giờ. Thằng Túc nó lắp bắp. Ông ơi, chưa hết đâu. Trong cái đám dân đó họ, mẹ con nhà thằng Đồng phản đối dữ nhất đó. Ông cũng biết là bà Duyên mẹ thằng Đồng bán nước dưới gốc cây đa mà. Bây giờ chặt cây đa đó đi xem như cũng phá luôn cái chỗ buôn bán của mẹ nó rồi. Tụi tôi to tiếng với nhau. Nếu không phải dắt bò về nhà thì con với thằng Đồng đấm nhau luôn rồi đó. Lão Cai liền phát cáu. Bây giờ con mụ Duyên kia vẫn ở đó đúng không? Lão Túc gật đầu. Lão Cai hùng hổ sắn lại cái cặp quần nói lớn. Mày điểm thêm 4 thằng Tùng Đinh nữa đi. Đi theo ông ra cây đa dằn mặt tụi nó. Khốn kiếp mà. Thằng Túc liền đi ngay. Nó tuy là người ở, nhưng rất thân tín với Lão Cai, nên lão cho nó được cái quyền sai bọn Tùng Đinh đi làm việc. Lão Cai đứng dậy, đang xỏ chân vào cái đôi guốc mộc, thì một người phụ nữ có dáng đầy đặn, nhìn qua còn rất trẻ, đi tới phía Lão Cai nũng nịu. Làm gì thì làm đó nghe. Tháng sau mình phải mua cho em mấy cái lắc tay vàng á. Cô ba, người vợ trẻ thứ ba mà Lão Cai mới cưới về. Lão Cai âu yếm ôm lấy cô ba thì thầm. Tất nhiên rồi, để bán được gỗ cây đa kia đi, mình thích gì tôi cũng chịu. Cô ba thích đến tít cả mắt lại. Chợt bên ngoài có tiếng bước chân kèm theo giọng nói. Ông cứ liệu liệu đó nghe. Lắc vàng lắc bạc gì tôi không biết. Bán được cây đa đó, phải để tôi kiếm tiền à. Lão Cai buông cô ba ra. Nhìn ra ngoài cửa là bà Hai đang đứng chống nạnh. Lão Cai nhếch môi. Chưa tới đâu hết trơn hết trọi mà đã đòi hỏi rồi. Mà bà cả đâu rồi? Bà Hai trả lời. Sáng sớm thấy chị ấy đi đánh tổ tôm ngoài đình với mấy bà vợ thầy Đề thầy Hương rồi. Lão Cai nhăn mặt khó chịu. Đàn bà trong cái nhà này chẳng được cái tích sự gì cả. Bà cả thì quen cái thói cờ bạc tổ tôm. Bà Hai thì độc đoán, tham lam, rất nhiều lần bày mưu tính kế cho Lão Cai, bắt dân làng còng lưng nộp sưu thuế, lại còn tổ chức cho vay nặng lãi với cái giá cắt cổ nữa. Còn cô ba, nhìn qua cũng biết là một ả ẻo lả, thảo mai trước mặt của Lão Cai. Nhưng sau lưng ả là bản tính của một con rắn xảo quyệt và dâm dục. Bà Hai vì chướng mắt cô ba dẹo dặt bên Lão Cai mà tức tối bỏ về phòng. Lão Cai ôm hôn cô ba vài cái, rồi xách cái ba toan đi ra khỏi nhà. Nhìn bóng lưng của Lão Cai chống ba toan đi, cô ba bĩm môi lắc đầu, ánh mắt lóe ra sự toan tính. Nè, mấy ông đừng có mà vô lý nghe, cây đa là của làng từ xưa tới bây giờ, ông Cai dựa vào đâu mà nhận cây đa này là của nhà ông chứ? Anh Đồng đang cày ngoài ruộng, thấy thằng Túc và Tuần Đinh kéo nhau vào quán mẹ của anh nhau nhau, rồi anh cũng vào tranh cãi với chúng. Bà Duyên, mẹ của anh, thì ở phía sau khuyên anh Đồng bình tĩnh. Chợt Lão Cai đi tới, nhìn anh Đồng và bà Duyên quát. À, bọn cùng dân này, tao là lý trưởng của cái làng này. Cây đa này là tổ tiên nhà tao trồng xuống. Đến đời tao thì tao muốn lấy thì lấy. Mẹ con nhà mày chán sống rồi hả? Bà Duyên thấy Lão Cai đến thì khép nép. Bẩm ông, trước tới bây giờ cây đa này là của chung của làng, cũng là chỗ tôi dựng cái mái tranh để bán nước kiếm sống qua ngày. Bây giờ ông nói chặt đi thì tôi sẽ lấy chỗ nào mà buôn bán đây? Lão Cai trợn mắt. Tao không cần biết với mẹ con chúng mày. À đúng rồi, buôn bán cái gốc cây này đã nộp thuế kinh doanh chưa? Còn làm thuế đường nữa, thuế vệ sinh nữa. Anh Đồng khó chịu cãi lại. Hằng năm chúng tôi phải đóng biết bao nhiêu là thứ thuế. Bây giờ ông đến đây thu hồi cái chỗ bán của mẹ con tôi một cách vô lý như vậy, thì sau này tiền đâu để chúng tôi đóng thuế chứ? Lão Cai giận tím mặt. Tao không có nói lý với mày. Bây giờ tao hỏi nè, mày có dọn cái đống kia đi hay không hả? Lão Cai cầm cái ba toan chỉ về phía cái quán nước dưới gốc cây đao của bà Duyên. Anh Đồng giang tay ra che. Không được, đây là chỗ mẹ tôi bán nước, các người không được đụng vô. Bà Duyên đáng thương đứng bên cạnh giang xin Lão Cai. Tôi xin ông Cai. Cây đa này không có chặt được đâu, thiêng lắm, đừng mà. Lão Cai cảm thấy vô cùng phiền phức, liền ra hiệu cho thằng Túc. Thằng Túc phẩy tay một cái, bốn thằng tùng đinh liền cầm gậy vào đập phá hàng quán của bà Duyên. Anh Đồng vào can ngăn còn bị chúng nó đánh cho ngã xuối lụi. Bà Duyên khóc lóc van xin Lão Cai, nhưng lão cứ làm ngơ. Có mấy người dân đi làm đồng qua cũng không dám vào ngăn cản. Ai cũng sợ nhà lão lý trưởng thống cai như sợ cọp. Cứ thử làm chướng mắt lão xem, có yên ổn mà sống được ở cái đất này hay không. Sau khi đập toàn quan cái hàng nước của bà Duyên, Lão Cai lớn tiếng. Ngày mai ta sẽ đến đây chặt cái đa này. Đứa nào còn lén phén ra đây, ta kêu tùng đinh đánh cho gãy chân. Tổ cha nó cái bọn lì lộn. Sau đó, Lão Cai, thằng Túc và đám tùng đinh kéo nhau về. Anh Đồng bị đánh đến tím hết cả mình mẩy. Mấy người dân thấy vậy, liền vào cùng với bà Duyên đỡ anh Đồng và giúp thu dọn hàng quán. Anh Đồng buồn bã nhìn bà Duyên. Ông Cai đuổi đi rồi, sau này mẹ lấy chỗ nào để mở quán đây? Còn nữa, còn cái chuyện kia thì... Anh Đồng đang nói cái gì đó, thì bà Duyên ra dấu im lặng vì có người xung quanh. Bà thở dài. Thôi con à, không có sao đâu, mẹ sẽ ra chỗ khác bán. Chỉ tiếc là cây đa của làng bị nhà ông Cai chặt đi. Sau này không còn cái gì làm biểu tượng cho làng, cũng không có còn cái chỗ để cho người ta nghỉ chân. Rồi bà Duyên ngước nhìn cây đa, trong lòng thầm nghĩ. Nhà lý trưởng thống cai mà lấy thứ đó đi đó, thì lũ tà ma sẽ phục sinh trở lại. Chỉ còn cầu cho ông thức về sớm, có thể ngăn chặn lại đại họa chuẩn bị xảy ra với cái làng này thôi. Ông Thức, chồng bà Duyên, thật ra là một thầy Pháp. Hàng năm cứ đến gần tháng bảy âm, ông lên núi tìm một vị cao nhân thỉnh những cây đinh đồng về đóng lên cây đa. Mục đích là để trấn áp những thứ mà người trần tục không nên biết tới. Năm nay cũng vậy, ông Thức đã đi được ba hôm thì ở nhà xảy ra chuyện. Mẹ con bà Duyên cũng chỉ còn biết mong ông mau trở về để giải quyết những chuyện tồi tệ chuẩn bị xảy ra với làng An Hòa. Hai mẹ con nhà anh Đồng nhanh chóng thu dọn rồi về nhà. Cây đa vẫn đứng sừng sững ở đó. Như nghe được câu chuyện bất bình vừa xảy ra, những cánh lá da vào nhau rung lên xào xạc, nghe giống như tiếng than khóc ỉ ôi ảm đạm. Như báo hiệu cho những chuyện rùng rợn sắp sửa xảy ra với những kẻ tham lam và độc địa ở cái làng này. Hôm sau, Lão Cai, thằng Túc cùng đám tuần đinh kéo nhau ra tới cây đa. Vì hôm qua bị Lão Cai dọa cho như vậy, nên hôm nay mặc dù đang trưa nắng, nhưng không có ai dám ghé lại cây đa nghỉ ngơi. Mấy thằng nhóc chăn trâu chăn bò xóm bên cũng không dám bén mảng tới. Cuối cùng, hàng nước nhà bà Duyên cũng đã được dọn đi. Ông Cai hí hửng lắm. Chẳng là mấy hôm trước, Lão Cai quen một tay thương lái trên tỉnh, cần gấp một lượng gỗ lớn và hứa sẽ trả gấp 3-4 lần tiền nếu như trong vài ngày tới Lão Cai tìm được một gốc cây đa to. Đương nhiên, Lão Cai không thể để dục mất cái vụ làm ăn này. Người ta làm một vốn bốn lời, nhưng riêng lão không mất một đồng vốn nào mà sắp có trong tay cả đống tiền. Nghĩ đến đây, Lão Cai mừng lắm, rồi cho bọn thằng Túc bắt tay ngay vào làm việc. Cây đa này khá lớn nên thằng Túc sai thằng Điền leo lên cây chặt bớt cành lá. Điền là người thanh niên to khỏe, lực lưỡng nhất trong cái đám tuần đinh. Hắn cầm trong tay con dao sắc bén, thoăn thoắt leo lên mấy cành cây to bắt đầu chặt. Điền mới vừa hạ một phát dao vào cành cây thì hắn chợt co rúm lại như bị trúng gió. Cả người hắn giật giật, hai mắt trắng dã nổi đầy tia máu, miệng thì sùi bọt mép. Gã Điền trực tiếp té từ trên cây cao xuống bất tỉnh. Thằng Túc và đám tuần đinh chạy tới xem xét. Lão Cai cũng ngẩn ra. Cái thằng này tối hôm qua lại uống rượu đúng không? Tổ cha mày, không có làm được cái gì nên hồn cả. Không cần biết Điền ra sao, lão cai sai một người cổng điền về, mặc kệ nó sống chết. Thấy đám tùng đinh còn lại đứng ngay ra đó, thằng Túc nó liền quát. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Thằng Điền tới hôm qua nóc hết mấy chai rượu, sáng nay bị trúng gió chứ gì đâu. Làm việc tiếp đi. Thằng Túc lại cho tùng đinh làm việc bình thường. Rút kinh nghiệm lần trước, hắn không để ai trèo lên chặt cành nữa, mà trực tiếp kêu người dùng cái cưa to bản đốn hạ cái cây đa. Sau khi đoán hướng cây có thể đổ xuống, thằng Túc nó gọi thằng Hợi Béo và thằng Mão cầm hai đầu lưỡi cưa dí vào thân cây đa rồi bắt đầu cưa. Tuy nhiên, lưỡi cưa mới chạm vào thì nó đột nhiên gãy làm đôi. Thằng Hợi Béo giật mình, nó mất đà rồi ngã vào người thằng Mão. Xui rủi làm sao là từ trên tay thằng Hợi Béo vẫn đang cầm cái lưỡi cưa sắc ngọt. Hai đứa ngã vào nhau, lưỡi cưa đâm vào cả hai người, làm cho chúng kêu thét lên đau đớn. Máu túa ra nhúm đỏ cả áo, nhưng may sau chỉ bị thương ngoài da. Đám người còn lại gồm cả lão Cai và thằng Túc đều sợ xanh mặt. Lão Cai liền quát nhiếc: Con bà tụi mày toàn là lũ vô dụng à, đi về nhà lão thầy Lang á, băng bó vết thương rồi tới đây làm việc cho tao. Thằng Hợi Béo và thằng Mão ôm vết thương cuống cuồng chạy về phía nhà thầy Lang để sơ cứu. May thầy lão Cai hôm nay dắt theo 6 tên tùng đinh, nên bây giờ vẫn còn lại 3 tên. Thấy 3 tên người trước bị thương một cách khó hiểu, nên 3 người này hoang mang cực độ. Thậm chí còn có tên mê tín thì thầm bàn tán về cái chuyện ma quỷ ở cái mảnh đất thiên này. Lão Cai nghe được liền nạt: Mà cỏ có con mẹ tụi mày, thằng Túc, mày vào làm cho ông xem. Thằng Túc tỏ ra nhàm chán, hắn siết chặt nắm đấm nhìn về phía cây đa lẩm bẩm: Mẹ nó, không biết xảy ra cái quái gì mà hết thằng này tới thằng khác nó bị cưa đâm mà. Bọn này á, hôm nay dở chứng à. Bực mình, thằng Túc nó liền xách một cái rìu sắt tiến tới gốc cây đa. Mấy người không được cái tích sự gì cả, xem đây nè. Thiệt là bực mình hết chỗ nói à. Tuy hùng hổ là như vậy, nhưng khi cầm cái rìu lên nhìn vào cái thân cây đa, hắn cứ có cái cảm giác rần rần. Bây giờ mới để ý kỹ, trên thân cây đa này được đóng lên rất nhiều đinh. Không biết là ông Thức hay là bà Duyên trước đó đã làm. Thằng Túc chợt rùng mình, nhớ lại chuyện người ta thường đồn rằng cây nào có nhiều đinh đóng lên là cây đó đang trấn yểm vong ma bóng quỷ. Nhưng hắn mặc kệ, trong thâm tâm tự trấn an mình: Tạo tin nó không có đúng được cái cây này, làm quái gì có chuyện ma quỷ dấu dẫn ở đây chứ. Hít sâu một hơi, thằng Túc nó mạnh dạn bổ cái rìu vào cái thân cây. Lần này không xảy ra cái chuyện gì ngoài ý muốn. Lưỡi rìu cắm phập vào cái thân cây rất bén. Thằng Túc nó âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại cái đám tùng đinh bỉm môi. Lão Cai thấy vậy liền nói: Đó, có vậy thôi à, tụi mày toàn là cái mặt tay to lớn mà đích làm được cái gì cả. Thiệt tình. Mấy người tuần đinh lúc này cũng bình tĩnh trở lại, ai nấy chuẩn bị cầm cưa và rìu đến để chặt hạ cái cây đa. Thì bỗng nghe một cái tiếng thét thất thanh, tất cả giật mình quay lại, thì ra là thằng Túc. Hắn đang nằm quằn quại dưới đất, ôm cánh tay loang lổ máu. Không biết sao một cành cây to tự nhiên rơi xuống trúng vào người thằng Túc. Nhưng may cho hắn, cành cây kia chỉ đè qua cái tay trái của hắn, kéo toạc một mảng da, làm máu chảy đẫm tay áo. Hắn đau đến nghiến răng ken két. Lão Cai bây giờ cũng đơ cái miệng ra không nói được cái gì. Lão cũng đã cảm nhận thấy có vấn đề ở cái khu này rồi, liền tạm thời cho dừng công việc, rồi kêu mấy tên tuần đinh kia đưa tên Túc về nhà băng bó vết thương. Sự việc này đến tai người làng An Hòa, mọi người đều truyền tai nhau về chuyện cây đa rất thiên. Nói đâu xa, thằng Túc với hai tên tuần đinh kia xém chết vì định chặt cây đa đó. Có người độc miệng cho rằng lão Cai và thằng Túc sẽ bị giật chết nếu cố chấp đốn hạ cây đa đó. Nhiều người yếu bóng vía, đi đêm thỉnh thoảng còn nhìn thấy nhiều bóng trắng lượn lờ xung quanh cây đa. Nhưng chuyện này cũng không trở nên nghiêm trọng cho lắm. Nếu cứ như bình thường cây đa đó gắn bó với cuộc sống yên bình của thôn làng thì đâu có chuyện gì xảy ra. Bây giờ, nhà lão Cai đột nhiên xâm phạm vào cây đa thiên, không khéo còn mang họa cho cả làng An Hòa cũng nên. Trong làng người thì lo xa, người thì tiếc nuối, cũng có người lại không thèm bận tâm những cái chuyện kỳ lạ xảy ra ngoài đầu làng. Về đến nhà, Lão Cai bực mình quăng cái ba toan vào xó nhà. Bà Hai nghe tiếng xoang xoảng liền chạy ra xem, thì thấy thằng Túc nó đang ôm cánh tay băng bó. Lão Cai hậm hực ngồi trên tấm phản. Hỏi ra thì mới biết chuyện. Bà Hai cũng nghĩ ngợi một lát rồi tự nhiên lo sợ. Hay là có ma quỷ gì đó quấy phá ông ơi? Lão Cai đang bực bội cái câu hỏi ngớ ngẩn của bà Hai liền quát. Bà mảnh con mẹ gì? Bà rảnh không có chuyện gì làm thì cút vào nhà đi. Bà Hai chống nạnh. Tự dưng trước giờ không có chuyện gì xảy ra hết á. Nay ông cho người ta đụng vào cái cây đa đó, hết thằng này đến thằng khác nó lăn ra thương tích đầy mình. Ông giải thích làm sao hả? Lão Cai bỗng nhíu mày lại suy nghĩ. Bà Hai nói thì cũng có lý. Lão xưa nay không bao giờ tin mấy cái chuyện ma quỷ thần thánh. Hôm nay tự nhiên xảy ra chuyện này khiến cho lão cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lão liền hỏi. Vậy theo ý của bà phải làm sao? Bà Hai tự nhiên lóe ra một suy nghĩ thất đức. Nếu cây đa kia bị những thứ không sạch sẽ kia nó ám, ông cứ cố chấp làm kiểu gì cũng mang quả vào thân thôi. Tôi có cách này đây. Thằng sỏi đó, nó đang nợ tiền của ông. Ông kêu nó ra chặt cây đa đi. Nếu làm được thì ông xóa nợ cho nó. Thằng sỏi nó vốn là cái thằng bậm trộm. Trời không sợ, đất không sợ. Không khéo nó làm được việc cũng nên. Mà cho dù nó có bị cây đa kia nó giật chết đi nữa, thì làng của mình cũng bớt đi một thằng đồ tể. Lão Cai gật gù tôi vẻ tán thành. Được, cách này cũng được đó. Bằng mọi giá ta phải đốn bằng được cái cây đa quái quỷ này xuống. Đến sáng hôm sau, Lão Cai cứ để thằng Túc ở nhà vì cánh tay của nó vẫn còn đau. Có kéo nó đi cũng chẳng làm được cái gì, lại thêm vướng tay vướng chân. Lão Cai dẫn theo đám tuần đinh vào nhà của thằng sỏi, bắt nó đi chặt cây. Sau khi nghe được Lão Cai sẽ xóa nợ cho mình, thằng sỏi nó vui vẻ hẳn lên. Hắn mồm năm miệng mười, nói nhất định là sẽ hoàn thành công việc mà Lão Cai giao cho. Thằng sỏi thân hình to cao, mang một vết sẹo dài ở trên má. Trời cho hắn một cơ thể vạm vỡ, cùng cái sức khỏe cường tráng. Hắn tiến đến cây đa nhìn một lúc, thì chợt có cảm giác ớn lạnh toát lên sau lưng. Thằng sỏi cũng đã nghe chuyện mấy tên tuần đinh nhà Lão Cai bị thương khi chặt cây đa này, nên hôm nay nó rút kinh nghiệm. Hắn tới gần gốc cây, nhổ một ngụm nước miếng, quơ quơ cái rìu rồi lớn tiếng. Ta báo danh truyền đời cho những con dông con tà dứt dưỡng ở đây. Khôn hồn thì cút xéo khỏi cây đa này, chớ có quấy tao làm việc. Bằng không tao chém chết hết. Bất chợt, cả cây đa nó rung rung lên. Mặc dù trời đang nắng chang chang, vậy mà Lão Cai và đám tùng đinh đứng phía sau đều cảm thấy rùng mình. Thậm chí có người còn nghe thấy tiếng cười nói than khóc như đang nhỏ dần rồi chìm hẳn vào khoảng không. Lão Cai lúc này đang dần tin cái chuyện bà Hai nói ma quỷ ở cái cây này là thật. Phập một cái, lưỡi rìu sắc cắm phập vào cái thân cây. Thằng sỏi theo bản năng lập tức cảnh giác nhìn quanh, lo rằng xui xẻo gì sẽ đến với mình. Nhưng không, lần này sau khi đã đợi một lát mà vẫn không có sự lạ gì xảy ra. Thằng sỏi và đám Lão Cai mới thở phào nhẹ nhõm. Cái thằng nó cọc cằn như vậy mà lời nói lại có quy. Người nào mà gặp thằng sỏi còn sợ, huống chi ba cái thứ ma quỷ. Lão Cai gật đầu hài lòng. Giỏi, thằng này giỏi đà. Chặt xong cây đa này á, lôi về sân nhà cho ông, rồi ông thưởng cho. Thằng sỏi dân dạ, rồi ra sức làm việc dưới ánh mắt ham tài của Lão Cai. Trời ơi, đây là... Bỗng có tiếng của một tên tuần đinh kêu lên. Tất cả nhìn về phía cây đa, nơi lưỡi rìu của thằng sỏi vừa chặt tới. Chỗ đó đang chảy ra một chất lỏng màu đỏ và có mùi tanh tanh như máu tươi. Lão Cai và đám tuần đinh trố mắt nhìn nhau. Thằng sỏi không suy nghĩ nhiều, liền hướng Lão Cai chắp tay nói. Chúc mừng ông nghe, đây là cây đa máu, hiếm có lắm ông ơi. Cái thứ đỏ đỏ này là nhựa cây thôi, nó không phải là máu thật đâu. Loại này mà đem bán mà có giá trị gấp trăm gấp mười lần gỗ đa thường đó. Thằng sỏi cố tình nói ra như vậy để trấn an Lão Cai. Hắn sợ Lão Cai nhìn thấy lại nghĩ ra cái trò ma quỷ gì đó, rồi đổi ý không cho hắn chặt cây nữa. Như vậy, cái khoản mà hắn nợ lão sẽ không bao giờ xóa được. Nói là như vậy, nhưng thằng sỏi lại không biết cái cốc khô về hiện tượng cây đa chảy ra cái chất lỏng màu đỏ vừa rồi. Hắn cứ kiếm đại một lý do nào đó để thuyết phục lão cai tin tưởng. Lão cai nghe thằng sỏi nói như vậy, cũng trầm trồ khen. Trong lòng lão bây giờ vui như trảy hội, rồi mới tiếp tục thúc giục thằng sỏi làm việc. Nhưng lão cai không hề mảy may biết rằng ở nhà lúc này thằng Túc và cô ba đang vụng trộm tình tứ với nhau. Cô ba xoa xoa cánh tay đang bị thương của Túc. Trời ơi, thương chưa? Cái lão già khốn kiếp đó bắt Túc làm cho đến nông nổi vậy sao? Thấy thằng Túc cười có vẻ không sao, bà ba tiếp tục mơn trớn. Chỉ có Túc mới làm cho tôi thấy vui thôi, chứ cái lão già kia yếu bỏ sừ, thấy ghét. Ánh mắt của thằng Túc hầu hấu nhìn thân hình gợi cảm của cô ba, nó cười nham hiểm. Sắp tới đây mình lừa lão cai lấy số tiền mà lão bán gỗ, rồi mình có dám cùng tôi cao chạy xa bay khỏi cái nơi này không? Cô ba tỏ ra liễu yếu đào tơ, gật đầu. Tất nhiên rồi, không lẽ mình nghĩ tôi sẽ chôn vùi cái tử xưng của tôi với lão già đó hay sao? Cả hai cười lên vui vẻ, rồi vùi mình vào cái tấm chăn làm cái chuyện ân ái. Chuyện này đã diễn ra từ lúc cô ba về nhà lão cai. Nhìn thấy sức trẻ mạnh mẽ của thằng Túc trái ngược với sự già yếu của lão cai, khiến cô ba cứ như hổ đói rình mồi. Cả hai bắt đầu cuộc truy hoang vụng trộm mà không một ai trong nhà lão cai biết. Hì hục mãi, cuối cùng thằng sỏi với hai tên tuần đinh cũng đốn hạ được cây đa xuống. Lão cai sai người chặt bớt cành lá cho gọn gàng, rồi kéo cả thân cây lớn như vậy về sân nhà mình. Nhìn đi nhìn lại, lão cai thấy còn phần gốc vẫn còn đang bám rễ với mặt đất. Lão tiếc của nói với thằng sỏi. Sỏi à, mày bứng hết phần gốc này cho ông đi, cả rễ nữa, rồi tối nay ông kêu bọn gia nhân thịt gà đãi mày. Thằng sỏi đương nhiên là nhận lời. Chặt cả cây đa hắn còn làm được, chứ bỏ bẻn gì cái gốc này. Hắn mang dao mang rửa đến, xới đất rồi chặt những cái rễ ngổn ngang và cậy tung được cái gốc cây đa lên. Cái gốc cây này xuyên vào lòng đất, tạo thành một cái hố sâu khoảng 2 mét. Đúc bứng được cái gốc đa lên, hắn phát hiện ra cái gì rồi kêu lên. Ông ơi, có vàng. Lão cai nghe thấy vàng thì hấp tấp chạy tới. Phía dưới cái hố có một cái vật hình tròn bán kính khoảng hơn nửa mét. Ở giữa có một khối hình dạng tay cầm ánh lên màu sáng tinh khiết của vàng rồng. Xung quanh được đan chồng chéo rất nhiều những sợi chỉ đỏ nhiều màu sắc và những tờ giấy y hệt là bùa chú, như đang giam giữ không cho cái thứ đó ở phía dưới thoát ra. Lão cai nghĩ cái gì đó. Lão lấy ra một đống tiền nhét vào tay của thằng sỏi. Việc của mày đến đây là xong rồi. Nợ nần của mày ông xóa hết. Còn đây là ông cho. Đi về đi. Nhưng những cái này là con tìm thấy mà ông. Lão cai bấy giờ đã bị vàng làm cho mờ mắt. Lão quát. Thấy cái tổ cha mày. Đây là cây đa nhà ông. Vàng ở dưới này cũng là của nhà ông. Ông đã cho mày tiền vàng rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa hả? Cút đi đi. Ông sai tuần đinh đánh cho bỏ mẹ mày bây giờ. Mấy tên tuần đinh cầm gậy đứng trước lão cai, làm cho thằng sỏi nó ái ngại. Hắn tiếc lắm, nhưng cũng đành hậm hực bỏ về. Lão cai sai người tìm cách mang vàng lên, loay hoay một lúc, tên tuần đinh mới nói. Ông ơi, cái tròn tròn này là một cái nắp đang đầy cái gì ở phía dưới đó. Lão cai sốt ruột. Quan tâm làm cái mẹ gì, mày cứ lôi cả cái nắp đó lên đây cho ông. Lão cai chưa bao giờ thấy mình may mắn đến như vậy. Cái khối gỗ đa sắp tới lão sẽ bán được cả đống tiền, bây giờ còn đào ra được vàng nữa. Thiết nghĩ sẽ chẳng còn ai sung sướng như lão cả. Tên tuần đinh kia dùng hết sức bình sinh cậy được cái nắp kim loại kia lên. Lão cai mừng rỡ liền giật lấy cái nắp. Có cái giếng dưới này ông ơi. Tên tuần đinh chỉ tay xuống cái hố. Cái nắp này thì ra là đẩy lên một cái giếng phía dưới. Lão cai đang mân mê cái tay cầm bằng vàng ở trên cái nắp kim loại, cũng không thèm quan tâm. Thậm chí lão và đám tuần đinh còn bỏ về không buồn lấp lại cái hố giếng. mặc kệ sau này lỡ có ai đi qua không may mắn lọt xuống hố thì sao. Đêm hôm đó, có một cái bóng đen tới gần cái giếng dưới gốc cây đa. Hắn cầm một ngọn đuốc rảo bước xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Ánh lửa làm hiện rõ khuôn mặt của thằng sói. Nó lẩm bẩm: mày ơi cha, cái lũ tham quan, sao xấu thằng già đó nó may quá không biết nữa. Chắc chắn ở phía dưới cái giếng này đang còn cái gì đó. Thằng sói từ lúc bị lão cai đuổi về, trong lòng nó nghi hoặc rằng phía dưới cái giếng này có thể là cái kho báu do tổ tiên nhà lão cai để lại, nên hắn lợi dụng đêm tối mò ra đây để bòn mót được cái thứ gì hay thứ đó. Thằng sói cầm cái ngọn đuốc sôi xuống giếng, hắn ném một hòn đá xuống nghe tủm vọng lên. Chà, cũng sâu đó chứ. Hắn quơ quơ cái ngọn đuốc qua lại chỗ thành giếng xem còn sót lại cái thứ gì không. Nhưng ngoại trừ những văn tự khó hiểu ở trên viên gạch ở thành giếng ra thì không có cái gì. Đúng lúc hắn chán nản bỏ về thì từ ở phía dưới ánh lên một màu sáng màu ngọc bích. Một vật như dân ngọc đang từ từ nổi lên trên mặt nước. Thằng sỏi nó mừng rỡ: đúng là trời không có phụ lòng người mà. Thằng sỏi một tay dựa vào nền đất rồi nhòi người xuống lụm cái dân ngọc lên. Nhưng đúng vào cái khoảnh khắc này, ánh đuốc rọi xuống làm cho thằng sỏi thấy nước ở trong giếng bỗng chuyển sang màu đỏ như máu tươi, lại có cái mùi tanh tanh giống y như cái mùi máu của cây đa hồi sáng hắn chặt. Bất thình lình, từ trong dòng nước đỏ máu đó dương ra một cái đầu người tóc tai rũ rượi, bốc mùi hôi thối khủng khiếp, nhìn chăm chăm vào hắn. Thằng sỏi giật mình định bật người ngồi dậy, nhưng chợt phát hiện cả người hắn đã cứng đơ rồi. Cổ họng khè khè không phát ra thành tiếng. Bên tai hắn đột nhiên vang ra âm thanh pha trộn của rất nhiều giọng nói, nghe cực kỳ u ám, rùng rợn. Ai cho phép? Ai cho phép mày phá cái chỗ ở của bọn tao? Cùng với đó là một loạt tiếng cười khanh khách, rồi tiếng khóc ai oán thê lương, làm cho thằng sỏi nó xón cả ra quần. Rồi không giữ được thăng bằng, thằng sỏi nó té nhào xuống giếng. Nước máu luồn vào mũi vào miệng làm cho hắn tỉnh táo trở lại. Thằng sói dùng dãy điên loạn dưới nước trong vô lực. Đột nhiên có cái thứ gì đó bỗng kéo tuột hắn xuống chìm nghiệm dưới nước. Chỉ thấy bọt bong bóng sủi lên đỏ ngầu. Một lát sau nổi lên trên mặt nước là cái đầu nham nhở của thằng sói. Nó như bị cái thứ gì ở dưới giếng xé toạc nửa bên da mặt, để lại con mắt thòng lòng ra bên ngoài. Nửa mặt còn lại của hắn thì biểu hiện ra cái vẻ kinh hoàng khủng khiếp, như đã gặp phải cái thứ gì đó cực kỳ đáng sợ giữa dòng nước lạnh lẽo như giếng. Những âm thanh pha trộn kia gian gian u ám như lời thầm thì từ cõi chết của những cái thế lực âm tà mà vốn đang ở dưới suối vàng trỗi dậy. Tên thương lái kia hẹn nửa tháng sau sẽ đưa xe kéo xuống nhà lão cai chở gỗ đi. Nên tạm thời khúc gỗ cây đa đó đang nằm chổng chơ giữa sân nhà lão cai. Từ hôm đào ra được cái nắp kim loại kia, lão thích thú vô cùng, cả ngày cứ đứng nhìn ngắm cái tay cầm bằng vàng không rời khỏi nhà nửa bước. Thằng Túc biết chuyện, hắn và cô ba đang lên kế hoạch cho một âm mưu quỷ quyệt hòng chiếm đoạt cái khối vàng kia. Đã mấy hôm nay bà cả không thèm về nhà, cái thú vui tổ tôm làm cho bà không muốn đoái hoài gì đến cái chuyện lão cai chuẩn bị hốt được một đống tiền đó. Bà cả hôm nay chơi đến tối thì hết tiền, đành phải về nhà lấy tiền đi tiếp. Tiền bà lấy nhiều hay ít, lão cai không dám ho he nửa lời, vì trong ba bà vợ, lão cai sợ nhất là bà cả. Sau khi về nhà lấy tiền, bà cả đi ngang qua khu đất nơi chặt hạ cây đa. Lúc đi tới gần thì bà phát hiện ra một thứ ánh sáng gì đó lóe ra nơi chỗ cây hố giếng. Bà cả chợt thấy ớn lạnh vì tưởng cái chỗ đó có ma, nên rảo bước thật nhanh. Nhưng nhìn kỹ lại thì thứ ánh sáng kia nó lóe lên như màu của kim loại. Bà cả liền tò mò bước chậm lại ngó xuống quan sát. Dưới hố giếng có một đống dòng ngọc vàng thỏi đang nổi trên mặt nước, làm cho bà cả rung lên vì vui sướng. Tuy nói là nhà có lão cai của cải dư giả, nhưng đời của bà chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tài bảo như thế. Bà cả không chút đắn đo, lay hoay tìm cái cây thọc xuống vớt lên, mà quên rằng những thứ kia tại sao nó lại có thể nổi lên trên mặt nước giếng. Đúng lúc này, màu nước giếng lại chuyển sang màu đỏ máu. Từ dưới nước có một cái đầu người nổi lên, làm cho bà cả chết lặng. Cái đầu kia là cái đầu của thằng sỏi. Chỉ có đầu thằng sỏi thôi. Khi mà bà cả nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Sáng hôm sau như thường lệ, sáng sớm lão cai ngồi trên tấm phản rít thuốc lào, cô ba bên cạnh thì giật dẹo so bóp đấm lưng cho lão. Bà hai đâu rồi? Lên tôi nói nè. Bà hai từ gian bên đi vô, thấy cô ba đang uốn éo với lão cai thì khó chịu lắm. Có chuyện gì? Lão cai hỏi. Bà cả mấy hôm nay không thấy ở nhà, bà có biết bà ấy đi đâu không? Bà hai thản nhiên đáp. Thì không có ngoài đình đánh tổ tôm ấy chứ còn đi đâu. Lão cai lắc đầu nhàm chán. Cái thứ cờ bạc đỏ đen không sớm thì muộn cũng bán nhà đi theo nó mà thôi. Bất chợt, ngoài cổng có tiếng hét của thằng Túc. Ông ơi, có chuyện rồi ông ơi. Thằng Túc mặt nó tái xanh. Chân tay nó khua múa loạn xạ như đang sợ hãi cái chuyện gì đó. Lão cai, bà hai và cô ba cũng chạy ra xem có chuyện gì. Thằng Túc nó thở hổn hển không ra hơi. Nó ngồi bệt xuống sân trung cầm cập. Ông ơi, bà cả, bà cả. Lão cai quát lớn. Bà cả làm sao? Tổ cha mày ấp úng hoài à? Thằng Túc nó dần dần trấn định lại tinh thần. Sáng nay con dắt bò đi chăn, thấy tụi dân làng ở tụm năm tụm ba ở chỗ cây đa hôm trước đó. Con tò mò vô xem thì nhìn thấy một cái xác chết ở gần cái hố giếng. Lại gần thì con mới biết là bà cả ông ơi. Lão cai nghe xong như chưa tin là sự thật, liền túm cổ thằng Túc. Mày nói cái gì? Có thiệt không? Thằng Túc gật đầu lia lịa. Lão cai điến người. Bà hai và cô ba cũng nhìn nhau mồm miệng há hốc, không ai nói với ai. Tất cả kéo nhau ra chỗ của bà cả xảy ra tai nạn. Chỗ cái giếng kia, người dân làng An Hòa đang tập trung xung quanh đó. Kỳ lạ một điều, cái đầu của thằng sỏi tối hôm qua nổi trên mặt nước đã biến mất. Màu nước dưới giếng cũng trở lại bình thường. Thành ra không có ai biết về cái chết của thằng sỏi dưới giếng. Dân làng thấy cái bóng của lão cai tới thì nhanh chóng nhường đường. Lão cai, bà hai và cô ba tới xem thì giật mình kinh hãi. Trước mặt họ là xác chết của bà cả. Toàn thân tím bầm như củ khoai lang, hai mắt trợn ngược lên trắng giả, biểu cảm của khuôn mặt rất kinh dị. Đầu của bà cả bể mất phần gáy, có vết máu chảy tông tổng xuống dưới hố giếng. Lão cai liền to tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trong đám đông có một người đeo tay nải, nhìn qua như là thầy lang. Ông ta đã xem qua thi thể rồi tiến tới nói. Bẩm ông, bà cả là do đi đêm trúng gió độc nên không qua khỏi thôi. Nghe thầy lang nói, đám người của lão cai cũng mơ hồ đoán ra đêm qua bà cả đi đánh tổ tôm khuya về, lúc đi qua đây thì bị trúng gió mà chết. Nhưng khuôn mặt của bà hai biến sắc. Là người hay mê tín, bà ta một hai là mình đã phỏng đoán ra cái gì rồi, nhưng không chắc chắn cho lắm. Việc lão cai cho thằng sỏi chặt hạ cây đa rồi lôi cái nắp kia lên có liên quan đến cái chết của bà cả. Và sự thật kinh hoàng đó thì không một ai biết bà cả là bị trúng gió hay là chết vì cái thứ đó nó giết hại. Trong cái đám đông đứng xem có mặt của mẹ con bà Duyên, anh Đồng. Anh nhìn mẹ rồi thì thầm. Mẹ ơi, cuối cùng điều chúng ta lo sợ nhất cũng bắt đầu xảy ra rồi. Bà Duyên không nói gì. Bà bây giờ chỉ mong sao cho ông Thức mau trở về sớm để giải quyết những cái chuyện này. Bà sợ rằng sức mẹ con của bà không đủ để trấn áp lũ âm hồn dưới giếng. Người dân sau đó cũng từ từ giải tán. Lão cai cho người khiêng xác bà cả về, tổ chức tang sự đơn giản, rồi đem đi chôn cất luôn trong ngày. Tuy là ngoài mặt tỏ vẻ thương xót vợ, nhưng trong thâm tâm của lão Cai cũng bớt đi một gánh nặng. Bà qua sống á, cũng chỉ biết tổ tôm cờ bạc phá tiền của tôi thôi. Xem như chết đi, tôi cũng nhẹ được người đó. Tối hôm đó, bà hai trằn trọc mãi không có ngủ được. Cứ nghĩ đến khuôn mặt ghê rợn của thi thể bà cả lúc sáng, làm cho bà ta không thể ngủ ngon. Vì lão Cai từ ngày lấy cô ba thì ở suốt bên với cô ấy, nên bà cả với bà hai ngủ chung một giường. Nay bà cả chết rồi, cái giường nơi chị em bà cười cười nói nói hằng ngày, bây giờ bỗng lạnh lẽo hẳn đi. Nửa đêm, bà hai đang chập chờn mơ màng, và thấy từ dưới cái giếng kia thò lên những cái tay trắng toát. Sau đó, rất nhiều những bóng quỷ u linh từ từ bò lên. Già có, trẻ có, đầu tóc rũ rượi phất phơ với những khuôn mặt hốc hác trơ trọi, chỉ còn có da bọc xương. Chúng cứ tiến tới vừa khóc vừa cười. Trả lại cho tao, trả lại cho tụi tao đi. Sau đó, trong đám âm linh đáng sợ kia hiện ra khuôn mặt của bà cả đang bị những vong hồn xung quanh tra tấn. Bà khóc lóc van xin. Sai rồi, là lão Cai nhà tôi sai rồi. Giấc mơ của bà hai lại chuyển sang cảnh ở sân nhà, nơi đang để thân cây đa lão Cai mới chặt về. Cây đa bỗng nhiên co rút vặn vẹo thành hình dáng của một bộ xương khô, bay lơ lửng giữa sân, rồi bất ngờ lao tới đập thẳng vào mặt của bà hai. Bà hốt hoảng tỉnh giấc. Bà bàng hoàng lo sợ. Những sự việc lạ lùng kinh dị trong giấc mơ là có thật hay không? Bà hai nhìn ra ngoài cửa sổ, gió nổi lên từng hồi, làm những cánh cửa va chạm vào nhau, tạo ra những âm thanh kẽo kẹt, ớn lạnh cả người. Có lẽ trời sắp đổ mưa. Những tiếng sấm đi đùng và những tia chớp thay nhau nổ tóe giữa màn đêm tăm tối càng làm cho khung cảnh trở nên rợn người. Bà hai vừa mới bị ám ảnh bởi giấc mơ hồi nãy nên vội vàng thắp đèn lên, không dám nhắm mắt ngủ nữa. Bà ta vừa sợ vừa ngồi thu lu lại một góc giường, nghĩ vẩn vơ cái chuyện cái giếng. Bà hai có linh tính cái chết của bà cả chắc chắn có liên quan đến cái hố giếng đó, nên từ lúc chiều đã nói với lão Cai. Nhưng lão Cai lúc đó chỉ ậm ờ cho qua chuyện, vì tâm trí của lão ta đang dành cho cái khối vàng kia. Đêm đó, tại hố giếng, cái đầu của thằng sỏi lại nổi lên. Nhưng lần này lại kèm theo đó là một cái màn xương đen đặc bốc lên từ dưới giếng. Trong đó hiện ra khuôn mặt teo tóp của những hồn ma bóng quế giống không thuộc về dương thế. Chúng tạo thành những biểu cảm hỉ nộ ái ố, khiến cho người có thần kinh sắt thép nhất cũng phải rùng mình run sợ. Âm hồn ngủ yên với giếng trăm năm nay, bây giờ muốn mò lên trần gian gây chuyện sao? Giọng nói của một người đàn bà bước ra từ bóng tối. Đi bên cạnh là một người thanh niên đang cầm trong tay thứ gì đó. Không ai khác, chính là bà Duyên và anh Đồng. Màn xương đen kia nghe có tiếng người thì tụ lại một chỗ. Bên trong màn xương đen đó có tiếng xì xào. Có hai kẻ nhìn được chúng ta đó. Bọn chúng là thầy Pháp. Thầy Pháp thì đã sao? Chính bọn thầy Pháp đã giam cầm chúng ta cả trăm năm nay đó. Bà Duyên cất cái giọng thanh minh. Những ô linh bóng quỷ nghe đây. Năm đó, một trận đại hồng thủy nhấn chìm cả ngôi làng, xác chết trôi hết về cái giếng này. Vì sợ quán khí của các vị tích tụ gây nguy hiểm sau này cho người sống, nên tổ tiên chúng tôi đã làm ra một cái nắp đồng có tay cầm bằng vàng để trấn áp và giảm bớt quán nghiệp của các vị. Lại trồng cây đa lên trên để cho các vị dễ dàng siêu thoát, chứ không phải là giam cầm như các vị nói đâu. Màn xương đen tiếp tục sục sôi. Nếu là như vậy, ai cho phép bọn tham quan kia lấy đồ của bọn tao, còn phá đi cái cây đa bổn nguyên của bọn tao nữa? Đúng vậy, bọn chúng xứng đáng phải chết. Rất nhiều những thanh âm lần truyền ra làm oán hận và thù hằn trên những quan hồn kia bộc phát. Màn xương đen gần như bùng nổ. Bà Chiên bừng tỉnh. Các vị xin chớ làm loạn. Người trần mắt thịt lỡ phạm vào nơi an nghỉ của các vị, nên này ta thành kính cáo lỗi, khấn mong các vị quay trở lại chốn u minh, tiếp tục yên nghỉ giấc lành. Phần về sau này sẽ sớm trả lại nắp đồng và trồng nhiều cây lớn để tạ tội. Dứt lời, bà Diên tung ra một nắm gạo trắng cùng với tiền vàng hương nến đã được chuẩn bị từ trước. Màn xương đen lan tràn rộng ra, chúng liền làm cho gạo trắng và nước vàng mã bốc cháy xèo xèo. Điều này có nghĩa là những vong hồn kia không chấp nhận lời đề nghị của bà Diên. Nói thì dễ lắm, cả trăm năm qua chúng ta bị đày đọ dưới cái giếng máu, mất bao nhiêu thời gian chúng ta sắp được siêu thoát thì bị bọn tham quan kia nó phá đám. Bọn chúng phải chết, cả cái làng này đều phải chết. Màn xương đen gào rú lên những âm thanh không cam lòng. Anh Đồng và bà Diên đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Vậy là không thể đàm phán với lũ âm hồn này. Bà Diên nói: Khai kỳ. Cầm sẵn trên tay một lá cờ vải được thiêu bằng chỉ đỏ, có đính rất nhiều tiền xu âm dương. Anh Đồng giăng lá cờ ra. Màn sương đêm thấy lá cờ lớn đang phát ra từng chùm ánh sáng chói mắt, liền lập tức lui lại. Bà Diên một lần nữa chắp tay thành khẩn: Không muốn làm các vị tổn thương, kính các vị hồi lại cõi u minh. Thế nhưng đám âm hồn kia đâu có lắng nghe. Chúng bất chợt bộc phát tà niệm mãnh liệt hơn tích tụ cả trăm năm nay. Bà Diên nhìn thấy tình hình không ổn, liền cắt đầu ngón tay để cho máu của mình thấm lên những đồng xu trên lá cờ. Kim quang được tăng cường mạnh thêm. Màn xương đen tạo ra những thanh âm gào thét nhức nhối lỗ tai người nghe. Chúng đang dần dần bị ánh sáng từ lá cờ đẩy ngược về phía giếng sâu. Nhưng đúng lúc này, từ dưới giếng bắn lên một cái đầu người về phía anh Đồng, làm cho anh choáng váng. Cộng thêm vết thương cũ bị bọn tùng đinh nhà lão Cai đánh hôm kia, khiến cho anh nhất thời ngã xuống bất tỉnh. Ánh sáng trên lá cờ liệm dần rồi tắt hẳn. Bà Diên nhận ra cái vết sẹo ở trên đầu kia là của thằng Sỏi, nhưng bây giờ làm gì còn để ý được nữa, vội vàng chạy lại chỗ của anh Đồng lo lắng. Đồng ơi, Đồng! Lũ âm hồn đã thoát khỏi sự khống chế của Kim Quang, liền bay ra tứ tán khắp mọi nơi. Màn xương đen tan rã hòa vào màn đêm tối tăm ảm đạm đang bao trùm lên toàn bộ làng An Hòa. Sáng sớm hôm sau, mây đen ùn ùn kéo tới che khuất đi ánh mặt trời ấm áp vẫn xuất hiện nơi làng quê yên bình này. Mưa bắt đầu rơi rả rích, kéo dài cho tới tận chiều. Lão Cai ngồi gác chân lên cái chõng tre, ngồi ngắm nghía khối vàng ở trên tay. Cái nắp đồng đã bị lão gỡ ra và đem ném vào xó nhà. Dường như lão bấy giờ không quan tâm hay tỏ ra một chút thương xót nào với cái chết của bà cả. Chợt từ trong buồng có tiếng cô ba ổng ẹo: Mình à, mình định làm gì với cái khối vàng này? Lão Cai cười tít mắt: Tất nhiên là tôi đem bán lấy tiền rồi. Cô ba ấn ngón tay vào giữa trán của lão Cai vẻ trách móc: Kém thông minh, mình phải giữ lại làm đồ gia bảo chứ. Riêng phần bán cây đa kia cũng được đóng tiền rồi còn gì. Lão Cai nghe cô ba nói vậy cũng thấy có lý. Cô ba đảo tròng mắt: Vậy đi, khối vàng này để cho em giữ. Mình có tuổi rồi, cất giữ không có kỹ rồi lúc nhớ lúc quên, nhớ mất đi thì sao? Lão Cai đang lưỡng lự thì cô ba đã giật lấy khối vàng rồi lườm lão Cai một cái: Còn chần chờ gì nữa chứ, em giữ cho mình chứ có mất mát đi đâu mà sợ. Khi nào mình cần em lấy ra cho mình coi hen. Nói rồi cô ba đem theo cái khối vàng vào trong buồng. Lão Cai đơ ra một lúc rồi cũng chặt lưỡi: Ây, thiệt tình à. Thôi, kệ nó đi. Đêm đến, bà Hai vẫn nằm một mình trên cái giường lạnh lẽo đó. vẫn còn ám ảnh bởi cơn ác mộng đêm hôm qua, nên bà hai đòi ngủ cùng với lão Cai. Nhưng lão đương nhiên là từ chối. Nghĩ cũng phải, bà hai tuổi cũng quá tứ tuần, nhìn qua chẳng thuận mắt bằng cô ba. Cô thì còn đang mơn mởn tuổi xuân thế kia, thì so sánh đòi hỏi sao được chứ. Nằm thu mình trong chăn, bà hai không tài nào ngủ được, vì cứ nhắm mắt là lại thấy cái hình ảnh vong linh với cái bộ dáng kinh dị thò ra từ những cánh tay xương xẩu vươn về phía bà. Đã vậy, hồi chiều bà hai uống hơi nhiều nước, lại thêm cái khí trời mang mát khi chuyển mưa, làm cơn buồn đi vệ sinh càng thêm khó chịu. Nhịn mãi cũng không được, bà hai hít sâu một hơi rồi thắp ngọn đèn dầu bước ra nhà sau tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Bước ra khỏi cửa, bà hai nhìn đoạn đường từ phòng mình ra nhà sau tối hun hút, làm da gà nổi lên từng mảng. Cố gắng dặn lòng bình tĩnh, bà bước những bước cẩn thận tiến tới. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chập chờn thật nhỏ bé giữa không gian lạnh ngắt như tờ. Bà hai nghe phía sân sau có tiếng động, giống như cái thứ gì đó nó cào lên mặt đất, những âm thanh xoạt xoạt nghe rất chói tai, làm cho bà rung lên bần bật. Hít sâu một hơi, mặc dù sợ đến mức tái mặt, nhưng cơn tò mò khiến cho bà chậm rãi bước ra ngoài sân. Soi ngọn đèn dầu khắp một lượt, nhưng bà hai không thấy gì ngoài cái khúc gỗ thân cây đa. Bà thở phào nhẹ nhõm, định quay lại nhà sau, thì liền đứng chôn chân tại đó. Trước mặt của bà là một bóng người siêu dẹo, tứ chi dán lên mặt đất như con tắc kè. Nó không ngừng cọ vào cái thân cây đa, phát ra những tiếng động sởn cả gai ốc. Khuôn mặt của nó thấm đẫm máu tươi, đang nhìn bà chằm chằm. Cổ họng của bà hai bỗng nhiên khô cứng lại, không phát thành tiếng. Bà ngã quỵ xuống đất. Cái quần tham lam, tất cả tụi mày sẽ phải trả giá. Đó là câu nói cuối cùng mà bà hai được nghe trước khi trút ra một lượng khí carbonic cuối cùng. Cùng lúc này, lão Cai đang chìm trong giấc ngủ giữa chăn ấm nệm êm. Lão mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Lão bán được cái khúc gỗ đa kia cho một tay thương lái, đang nằm trên một đống tiền tay cầm khối vàng sung sướng. Bất chợt, một làn sương màu đen bay là lạ xung quanh lão, làm cho lão giật mình. Trong màn sương đen kia đột nhiên hiện ra hình ảnh của bà cả với cái đầu bị vỡ nát. Máu me chảy xuống đẫm người, rồi bà hai thằng sỏi, ai nấy mình mẩy toàn là máu, đưa những cánh tay như muốn chụp lấy lão Cai rồi hét lớn. Trả lại cho tụi tao, trả lại đây. Lão Cai bật người tỉnh giấc. Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Lão vuốt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn, không thấy cô ba nằm bên cạnh nữa. Quái lạ, nửa đêm rồi cô ba còn đi đâu được chứ? Chắc là đi tiểu thôi. Lão Cai có chút lo lắng. Giữa đêm hôm khuya khoắt mà cô ba đi không mang theo đèn dầu gì cả. Vì đoạn đường từ gian nhà chính nơi lão ở đến nhà xí phải đi một đoạn mới tới. Nghĩ vậy, lão xách theo cái đèn dầu rồi đi tìm cô ba. Khi đi ngang qua kho thóc, cũng là chỗ ngủ của thằng Túc, lão Cai bỗng nghe những âm thanh rất lạ. Nghe như là tiếng của cô ba đang cười nói. Tưởng mình nghe lầm, nên lão kề sát tai vào cửa sổ, ghé mắt vào khe hở nhìn vào bên trong. Thấy người ta giỏi không? Nè, uống lưỡi lắm mới lấy được cục vàng ra khỏi tay lão già đó đó. Lão Cai há miệng cả kinh, còn chưa kịp nghĩ ra cái điều gì, thì nghe giọng nói của thằng Túc vang lên. Giỏi, giỏi lắm. Tôi thương, thương cô ba nhất đó. Mà bây giờ còn xuống đây làm gì? Không sợ lão biết hay sao? Lão ấy còn đang ngủ há mồm há miệng ở phòng bên kia kia kìa, có biết gì đâu mà sợ. Thằng Túc cất cái giọng hề hề. Bây giờ cô ba muốn tôi thưởng cho cái gì nè? Cô ba cười khúc khích. Còn phải hỏi nữa. Cứ thế, một nam một nữ quấn vào nhau như mèo dần chuột. Đúng là một lũ đốn mạt. Thằng thì làm kẻ ăn người ở mà không biết thân biết phận, nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà, dám ngang nhiên mèo mã gà đồng với vợ của chủ. Còn con ả kia là phường dâm loàn trắc nết, quen thói trốn chúa lộn chồng, lừa lọc tiền của lão mà đem cho nhân tình nhân ngãi. Thì ra, bấy lâu nay, lão cai bị cái bọn này nó ngồi chồm hổm ở trên đầu mà không biết. Lửa giận trong người nổi lên phừng phừng, lão không thể nhịn được nữa rồi. Liền phăng phăng đi tới, đập phăng cái cửa nhà kho. Lão ném mạnh cái đèn dầu xuống sàn nhà bể toang. Trước mặt của lão bây giờ là thằng Túc và cô Ba đang trai trên gái dưới, không một mảnh vải che thân. Thằng Túc và cô Ba đều trợn mắt sợ hãi khi bất ngờ thấy lão cai hùng hổ xông vô. Thằng Túc bị dọa cho xám mặt. Ông ơi, không phải, chuyện này là... Lão cai trống lên. Mã chà mày chứ, chúng mày làm cái gì ở đây? Cô Ba vội vàng thu dán quần áo, bưng mặt khóc thúc thích. Mình ơi, là cái thằng bất dạy này nó dụ dỗ em, chứ em không có làm gì có lỗi cho mình hết á. Vừa nói, cô Ba vừa chỉ tay về phía thằng Túc, làm cho hắn ngẩn người ra. Cô Ba đúng là một con rắn độc, ăn dụng không thành liền tìm cách đổ lỗi lên đầu của nó. Nhưng lão cai đã chính tai nghe mắt thấy hết những chuyện vừa rồi. Lão quát lớn: Cầm miệng đi, lời đàn bà chim chuột lăn loàn. Thế là cái bầu trong bụng mày là của ai hả? Cái con khốn kia, ông phải đập lũ chúng mày ra bả mới được. Nói rồi lão tìm kiếm xung quanh nhà kho, lão cầm lên một khúc củi khô giơ về phía thằng Túc và cô Ba. Cả hai run rẩy lùi lại sau rồi bị ép vào tường. Lão cai xông tới cầm khúc gỗ đập vào đầu của thằng Túc. Nhưng thằng Túc rất tranh ma, hắn kéo người cô Ba lại che đằng trước. Cô Ba lãnh trọn một cú đập của lão cai, đầu của ả chảy máu ròng ròng choáng váng ngã quỵ xuống đất. Lão cai thất thần nhìn cô Ba nằm trong vũng máu. Thằng Túc nở một nụ cười quái ác. Lão cai, ông đường đường là lý trưởng của một làng An Hòa này, vậy mà lại ra tay giết hại vợ của mình. Chuyện này quan trên mà biết, ông chỉ có tù một xương mà thôi. Đôi mắt của lão cai hiện lên đầy tia máu. Lão nhìn thằng Túc như muốn ăn tươi nước sống. Thằng phản chủ, khối vàng của tao đâu? Đưa đi. Thằng Túc nó nhếch nửa miệng cười. Hắn mặc vội cái quần vô, rồi cầm cái khối vàng trong tay quơ quơ về phía của lão cai. Lão già, là muốn thứ này phải không? Không được, bây giờ nó là của tôi. Thằng Túc bỗng giọt người về phía trước, hút vào người của lão cai, làm cho lão ngã nhào. Giữa đêm mưa tăm tối, hắn chạy ra khỏi nhà của lão cai. Lão không thể để hắn chạy như vậy được, vội ném thẳng hai chiếc cuốc về phía của thằng Túc. Lão một mực đuổi theo sau. Chạy được tới sân thì lão dấp phải cái thứ gì đó mềm mềm. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng, đến lúc nhãn cầu của lão tập trung lại thì phát hiện cái thứ lão dấp phải chính là bà Hai. Bấy giờ cả người bà Hai lạnh buốt. Lão cai rùng mình đưa tay lên mũi kiểm tra thì phát hiện bà Hai đã không còn thở. Quá hoảng loạn, nhưng bây giờ thì làm gì có đầu óc để mà sợ hãi nữa. Lão chống người tiếp tục đuổi theo thằng Túc đòi lại cái khối vàng kia. Lão cai đã có tuổi nên không thể chạy bằng thằng Túc được. Lão cứ ì ạch, vừa chạy vừa thở không ra hơi. Vô tình thằng Túc nó dẫn lão cai chạy tới gần cái hố giếng. Lão cai bỗng thấy thằng Túc đứng khựng lại rồi bước chậm chậm tới cái giếng. Thằng này nó điên à, hắn dư sức có thể chạy thoát khỏi lão cai mà. Thế mà bây giờ thằng Túc nó cứ giống như người mất hồn. Hắn cúi gầm mặt xuống đi chậm tới cái giếng. Lão cai chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc. Thằng khốn nạn, mày trả lại cái gối vàng cho tao. Thằng Túc bất chợt quay đầu nhìn lại lão cai. Trong đêm tối, ánh mắt của thằng Túc nó bỗng nhiên đỏ như máu, khuôn mặt của hắn không có chút biểu cảm, làm cho lão cai thấy tóc gáy dựng hết cả lên. Hắn ngửa mặt lên cười khà khà, nhưng âm thanh này không phải của hắn nữa. lão tham quan kia dám phá nơi ở rồi cướp đoạt đồ của tụi tao, mày đáng chết lắm. Lão Cai không hề biết rằng thằng Túc nó đã bị vong quỷ nhập vào người. Hắn nhìn lão Cai với ánh mắt cực kỳ oán độc và thù hận. Lão vẫn dưng giọng quát: tổ cha mày chứ, hôm nay không được khối vàng cho ông. Lão Cai còn chưa kịp nói hết câu, thằng Túc nó nhanh như cắt chạy tới nắm lấy cổ của lão nhấc bổng lên. Lão Cai trợn tròn hai mắt kinh ngạc, tốc độ của thằng Túc nó quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy. Cơn khó thở bắt đầu hành hạ, lão giãy giụa chân tay loạn xạ và nhìn thằng Túc cầu xin buông tha. Nhưng không, bây giờ đây thằng Túc nó không phải là hắn nữa, không phải là con người nữa, mà là một con ác quỷ. Hắn cười gằn, cầm cái khối vàng trong tay giơ lên trước mặt của lão Cai. Mày muốn lấy cái này lắm sao? Tới đây mà lấy đi. Thằng Túc thả lão Cai ra, hắn ném khối vàng vào cái giếng. Lão Cai chưa kịp định thần thì vội vàng bổ nhào xuống cái giếng chụp lấy khối vàng. Không, là vàng của tao. Lão Cai loạn choạng mất đà rồi ngã lăn xuống giếng. Nước giếng lại chuyển sang màu đỏ máu kinh dị, rồi dần dần nhai nghiến xác thịt và linh hồn của lão Cai, tất cả hòa tan vào nước giếng. Cái chết đến quá nhanh và đau đớn khiến cho lão còn không có kịp kêu lên. Một đời tham quan cứ thế mà kết thúc. Thằng Túc đứng trên miệng giếng, ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Hắn phải trả thù cả cái làng này, phải giết sạch mọi người vì bị giam cầm cả trăm năm qua. Thằng Túc thật sự đã chết. Trú ngụ trong người của hắn bây giờ là một ác quỷ mạnh mẽ nhất trong cái đám âm hồn của cái màn xương đen kia. Hắn rú lên một tiếng giống như sói kêu. Đây có vẻ như một tiếng rú triệu hồn. Tức thì, từ trong đêm tối, bay tới chỗ hắn đang đứng rất nhiều vong ma bóng quỷ, u linh quán hồn, tạo thành một màn xương đen dày đặc. Ban ngày, bọn quan hồn này không thể đối diện với ánh sáng mặt trời. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc chúng reo rắc những kinh hoàng cho những kẻ mà không thể tha thứ được. Màn xương đen bay về chỗ của thằng Túc, xoay tròn trên đỉnh đầu rồi rót vào người hắn những âm tà của giếng máu suốt hàng trăm năm qua. Hắn mở mắt ra, có một cảm giác hưởng thụ khoan khoái. Đôi mắt màu đỏ của hắn bây giờ đã chuyển sang màu trắng xanh lạnh lẽo, làn da đổi sang màu xám tím như xác chết, trên mặt nổi đầy những đường tơ máu. Hung ma đã hình thành. Hắn ung dung bước vào trong làng An Hòa, bắt đầu một cuộc tàn sát đẫm máu. Bỗng trên con đường phía trước có tiếng bước chân dồn dập. Hung ma đứng lại xem kẻ nào dám ngán đường cản trở hắn. Trước mặt có ba bóng người, hai già một trẻ. Đó chính là gia đình nhà ông Thức, bà Duyên và anh Đồng. Cũng may ông Thức đã trở về kịp lúc giữ chân hung ma lại, không để cho hắn có cơ hội vào trong làng An Hòa để thảm sát. Các bụi thì trở về các bụi, trần thế không phải là nơi để người có thể làm loạn. Ông Thức bước ra nói, khuôn mặt của một người chính trực nghĩa khí, chưa bao giờ sợ hãi trước điều gì đen tối, hiện ra như một ngọn đuốc sáng cho những hy vọng tồn vong của người dân làng An Hòa. Người là hậu duệ của Dương gia sao? Giọng nói của hung ma vang lên như chuông đồng. Ông Thức bình tĩnh gật đầu. Đúng, tổ tiên Dương gia ta năm xưa đã trấn nhiếp được các người, thì đến bây giờ ta cũng có thể làm được. Ông Thức quay lại nói với bà Duyên và anh Đồng. Giăng lưới. Anh Đồng nhanh tay lấy ra một mảnh lưới màu đỏ thẫm đã được nhúng qua máu gà trống. Đính trên mảnh lưới là rất nhiều đồng tiền xu âm dương. Hung ma cảm nhận được cái mảnh lưới này không hề đơn giản nên vô thức bước lùi lại sau. Ông Thức và anh Đồng mỗi người một đầu lưới xông về phía hắn. Hung ma bị linh khí phát ra từ mệnh lưới áp chế, khiến cho việc hắn chống cự lại vô cùng khó khăn. Mệnh lưới đỏ này được ông Thức thỉnh từ một vị sư thầy, nghe nói đã được tế luyện một thời gian rất dài. Ngày đêm hương khói khiến nó trở thành một vật trừ tà có linh khí cực mạnh. Hung ma mới thành hình, quỷ lực cơ bản là chưa có thể phát huy toàn diện. Lại thêm việc vừa mới nhập hồn vào một người có dương khí mạnh như thằng Túc, nên hắn tỏ ra khá yếu thế trước quy lực của mảnh lưới đỏ kia. Ông Thức và anh Đồng giằng co với hung ma một hồi, sau đó chạy qua chạy lại đổi vị trí cho nhau, mảnh lưới đã quấn chặt lấy hắn. Bà Duyên chọn một chỗ đất trống, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu niệm chú khu tà. Trên tay của bà đang cầm một cái chuông nhỏ, vừa niệm vừa lắc. Chú ngữ của bà Duyên niệm ra kết thành những văn tự màu vàng óng ánh bay tới, thẩm thấu vào tấm lưới đỏ đang quấn chặt hung ma, khiến cho hắn đau đớn dữ dội. Hung ma bị siết chặt trong tấm lưới cựa quậy mãnh liệt, làm cho ông Thức và anh Đồng phải khổ sở lắm mới kiềm chế được tấm lưới. Tà khí trên người hung ma không ngừng bộc phát ra ngoài, làm đôi bàn tay của hai người đàn ông như bị phỏng nặng. Ông Thức nghiến răng lại nói với anh Đồng: không chịu được á thì buông ra đi con. Bàn tay của anh sưng tấy lên, xuất hiện những vết phồng rộp, nhưng nhìn lại cha mình vẫn một mực kiên trì, khiến cho anh không thể nào mà buông tấm lưới ra. Anh lắc đầu thều thào: không được, nếu như con buông ra một mình á thì thầy không có thể giữ nổi được cái mảnh lưới này đâu, con nhất định không để thầy một mình. Bên này, bà Duyên vẫn đang tập trung niệm khu tà. Ánh sáng phát ra từ những văn tự kia liên tục xoay tròn, rồi triệt tiêu những quan hồn tà ác đang ẩn náu và duy trì quỷ lực cho hung ma. Trên trán bà Duyên mồ hôi đổ ra như tắm. Cũng giống như ông Thức và anh Đồng, bà Duyên đang bị tiêu hao rất nhiều sinh lực. Bà cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ phía hung ma dội vào thần trí của mình. Cuối cùng, bà Duyên không chịu được mà phun ra mấy ngụm máu tươi. Cái chuông nhỏ bà cầm trên tay lập tức nứt ra. Khu tà chú bị ngắt quãng giữa chừng, khiến linh lực dây quanh hung ma đứt đoạn. Hắn đột phá toàn bộ tà khí, xé toạc tấm lưới đỏ, rồi đánh bay ông Thức và anh Đồng ngã lăn ra đất, làm cả hai tức thời choáng váng mà hộc máu. Hung ma bước ra, trên người hắn chi chít những vết cháy xém do bị mảnh lưới đỏ thiêu đốt, da thịt bốc lên một làn khói trắng âm u hôi thối. Khổng kiếp, các người không có chống lại ta đâu. Hung ma nổi điên, hắn lao về phía bà Duyên đang nằm dưới đất. Bàn tay hắn bỗng mọc ra rất nhiều vật nhọn hình như là răng nanh, dồn nén bao nhiêu đau khổ và bực tức nãy giờ bị gia đình ba người này hành hạ. Hung ma đâm về phía ngực của bà Duyên. Ông Thức và anh Đồng hốt hoảng la lớn, nhưng chuyện tồi tệ vẫn chưa xảy ra. Khoảnh khắc này, trên người của bà Duyên phát ra một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ, đánh bật hung ma dội ngược về phía sau. Hắn nằm trên đất gào lên đau đớn. Bà Duyên giật giả đứng dậy, nhìn ông Thức và anh Đồng: ông và con ở lại sống tốt, tôi đi trước. Anh Đồng còn đang ngơ ngác chưa hiểu sao mẹ mình lại nói như vậy, thì ông Thức một tay ôm ngực miệng hét lớn: tại sao? Tại sao bà lại dùng lời nguyền cấm kỵ đó chứ? Tại sao? Bà Duyên giống như ông Thức, là một thầy bùa, làm nghề trừ tà đối diện với vô vàn hung hiểm, nên thường thủ sẵn cho mình những ám chiêu kết liễu ma quỷ cực kỳ thảm khốc. Như vừa rồi, trong lúc cận kề cái chết, bà Duyên đã niệm tuyệt hồn nguyền. Thầy bùa khi đã niệm cái lời nguyền này thì không bị thương tổn bởi những cái thứ âm tà, và trong một khoảng khắc ngắn ngủi, pháp lực có thể tăng gấp mấy lần. Nhưng giống như tên gọi, tuyệt hồn nguyền, một khi đã niệm, thầy bùa sẽ phải đánh đổi bằng linh hồn của chính mình, đồng nghĩa với cái chết mà không được siêu thoát. Ông Thức và anh Đồng gào lên khản cổ. Hai người cố chạy về phía của bà Duyên, nhưng không còn kịp nữa. Bà Duyên đã chạy về phía hung ma, kẹp hai lá bùa vào ngón tay rồi ấn vào trán của hắn, sau đó dùng sức kéo hắn về phía cái giếng. Hung ma điên cuồng chống trả quyết liệt, từng luồng xương đen sậm bao quanh người làm cho cô đặt không khí xung quanh, khiến cho động tác của bà Duyên bị chậm lại đôi chút. Bà Duyên kéo hồn ma đến miệng giếng thì dường như không thể tiếp tục được nữa, vì gần như tinh lực đã tiêu hao gần hết. Ông Thức đỏ hoe mắt nhìn tình thế ngày càng bất lợi. Cứ tiếp tục như vậy, hồn ma sẽ đột phá khỏi tinh lực của Tuyệt Hồn Nguyền và sự hy sinh của bà Duyên sẽ là vô ích. Ông Thức không nghĩ nhiều, liền đá vào chân của anh Đồng, làm cho anh gục xuống kêu la dữ dội. Còn chưa hiểu hành động vừa rồi của cha mình thì ông Thức đã chạy tới cái hố giếng. Trên tay ông cầm theo một miếng gỗ hình lệnh bài, vừa chạy vừa niệm. Ông Thức tới gần bà Duyên, cùng là lúc linh hồn bà đã chậm rãi tan biến. Bà đã sử dụng hết linh lực của Tuyệt Hồn Nguyền, bây giờ chỉ còn lại thi thể của bà đang túm chặt lấy hung ma. Ông Thức hét lớn một tiếng đau đớn, một tay tiếp tục chế ngự hung ma, tay còn lại cầm lệnh bài giơ cao lên trời. Đây là Thỉnh Lôi lệnh, truyền từ lời trước của ông Thức, có khả năng triệu hồi sét đánh vào những vật âm tà. Trời vẫn mưa không ngớt, một tiếng sét vang lên đánh thẳng xuống chỗ của họ. Dòng lôi điện trực tiếp đi qua lệnh bài, cảm nhận được tà khí liền dẫn vào người hung ma. Hắn co giật như người bị động kinh, liều lĩnh dùng những quan hồn bên trong cơ thể hy sinh để tạo lớp bảo hộ cho bản thân. Thấy cha mình đang bị lôi điện và tà khí làm cho run rẩy, anh Đồng nước mắt ngắn dài vật vã phía xa, ôm cái chân định đứng dậy nhưng không được. Anh hiểu ông Thức vừa rồi không muốn anh ngăn cản ông làm cái điều cảm tử, nên cố tình đá vào chân anh. Anh vật vã la lên: Thầy ơi, tại sao lại làm như vậy? Thầy ơi! Ông Thức ngoảnh mặt nhìn về phía anh Đồng, run run nói: Đồng, con phải nhớ thầy và mẹ con hy sinh để trấn áp hung ma ở dưới cái giếng máu, nên sau này con phải trông coi khu đất này cẩn thận, tuyệt đối không được để người khác đào cái giếng. Hung ma đã thành tinh quỷ, thầy và mẹ con không thể giết chết được, đành trông cậy vào con về sau nhất định phải thỉnh được cao nhân tới tiêu diệt hung ma, hoặc chí ít là phong ấn vĩnh viễn cái giếng máu này. Đồng, con nhớ lời thầy dặn, thầy đi trước. Anh Đồng gào khóc giữa màn mưa trắng xóa. Anh lò cò một chân chạy tới nhưng ngã quỵ xuống đất. Ông Thức đè thỉnh cái lôi lệnh vào người hung ma, sau đó kéo cả người hắn cùng với bà Duyên nhào xuống giếng. Chút sức lực cuối cùng, ông Thức tiếp tục dùng thỉnh lôi lệnh kéo một tia sét đánh vào giếng, khiến cho đất đá xung quanh nổ tung lấp vào cái hố giếng hơn phần nữa. Trong đêm tối đen kịch, hung ma và những quan hồn dứt dưỡng bị co rút lại và dồn nén xuống dưới hố giếng. Thứ anh Đồng nghe thấy sau cùng là âm thanh gào thét ai oán, tê dại màng nhĩ của bọn chúng. Lũ tham quan vơ vét của dân, bọn trai gái lăn loàn thẩm thục đã chết hết. Cùng với đó là màn xương đen một lần nữa bị phong ấn, trả lại sự yên bình cho làng An Hòa. Câu chuyện của ông Thức và bà Duyên trấn quỷ vô tình được đồn xa. Sau này anh Đồng xin phép lý trưởng mới và gom góp xây dựng một cái miếu nhỏ bên trên cái giếng máu, rồi trồng một cây gạo bên cạnh. Vì biết ơn hai vợ chồng ông Thức bà Duyên mà người dân làng An Hòa thỉnh thoảng dẫn tới miếu thắp nhang cầu xin phước lành. Cái miếu thiêng lắm, hễ trong làng nhà ai có con nít ốm vặt hay người bị trúng tà nhẹ, chỉ cần đến miếu thắp nhang và xin vài lá cây gạo mang về để ở đầu giường là hôm sau khỏi ngay. Cây gạo bên cạnh cái miếu lớn nhanh như thổi, mấy năm sau nó đã lớn bằng cây đa trước đó. Người dân An Hòa thỉnh thoảng lại nhìn thấy hai bóng trắng đang đứng cạnh cây miếu, nhìn lên cây gạo mỉm cười hiền hòa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Cây đa giếng máu, tác giả Anh Tuấn. Đến đây, Nam Phương xin chân thành cảm ơn tác giả rất nhiều Cùng với quý vị đã theo dõi tập truyện, xin hẹn lại những video tiếp theo.